Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 194 nàng có bệnh, nhìn Trương Nghiên huyết tinh hai tròng mắt, Trương Ngũ Châu hoảng sợ, bản năng về phía sau một ngửa đầu, lùi một bước, kết quả hắn lại đã quên chính mình phía sau chính là giường. Này bước một lùi, hắn liền vô ý đụng phải mép giường, ngã ngồi ở trên giường. Trương Nghiên giống như lấy ra khỏi lồng hấp dã thú, trên mặt biểu tình điên cuồng thả dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, một đao chém về phía Trương Ngũ Châu yết hầu. Thúy lục sắc quang mang hiện lên, đinh một tiếng, Trương Nghiên cảm giác chính mình đao chát ở một cái cứng rắn vật thể thượng, bị ngăn trở ở, Trương Ngũ Châu mở ra dị năng, dùng bích ngọc kiếm che ở mặt trước, cách hạ Trương Nghiên này đoạt mệnh một kích. Tuy rằng Trương Ngũ Châu không rõ Trương Nghiên rốt cuộc làm sao vậy, nhưng hắn có thể nhìn ra tới Trương Nghiên muốn giết hắn. Nếu tới rồi này phân thượng, vậy đánh lại nói, Trương Ngũ Châu sử dụng chính mình luân hồi giả tấm các lực lượng. Bao quanh sương mù đem Trương Ngũ Châu vờn quanh, chợt vừa thấy tựa hồ là sương mù hệ năng lực, nhưng trên thực tế, Trương Ngũ Châu tấm các năng lực lại là kiếp vân. Xem như biến dị lúc sau sương mù hệ, sương mù mới đầu đạm bạc, nhưng thực mau liền chồng chất thành sữa bò giống nhau nùng màu trắng. Mây trắng chuyển hôi, màu tím lôi điện ở mây mù chung như long xà du tàu. Lập loe nhảy lên, trong chớp mắt liền từ sợi tóc phẩm chất biến thành ngón tay phẩm chất. Mây mù nâng Trương Ngũ Châu phù không dựng lên, bích ngọc kiếm che ở hắn mắt trước. Chỉ lộ ra một đôi đằng đằng sát khí mắt mát, hắn trên người màu trắng mỏng áo ngủ phần phật vũ động. Trang bị này độc đáo dị năng cùng tấm các, thế nhưng sinh ra một loại tiên khí tới, giống như là tiên hiệp trong thế giới kiếm tiên xuyên qua ra tới dường như. Bích ngọc kiếm hung hăng đẩy, đem Trương Nghiên đẩy ra 2 mét ở ngoài, hung hăng đụng vào trên tường, thượng trăm điều tia chớp ninh thành một cổ. Hoa đùng băng oanh hướng Trương Nghiên mặt, Trương Nghiên hai tay một dao, che ở mặt trước, dùng trên người chiến đấu phục ngạnh sinh sinh chặn lại Trương Ngũ Châu tia chớp. Này chiến đấu phục tuy rằng mất đi rất nhiều công năng, nhưng phòng điện loại này cơ bản nhất năng lực còn ở. Bình thường lôi điện, đối tượng ác ma bọn họ bên kia khoa học kỹ thuật, còn chưa đủ tư cách. Trương Nghiên chỉ cảm thấy cánh tay như là bị búa tạ tạp một chút. Thoáng có chút tê dại cảm. Không hơn, hoàn toàn không ảnh hưởng chiến đấu. Huống chi, hiện tại điên cổ phát tác Trương Nghiên, kia chính là hung tàn vô cùng. Như vậy một chút đau đớn đối nàng tới nói. Cùng dùng tóc ti cào ngứa không sai biệt lắm mân ni Trương Nghiên động tác không hề có tạm dừng. Đoạn đao trên hướng bích ngọc kiếm chui kiếm. Trường đao tiếp tục chấp nhất hướng Trương Ngũ Châu yết hầu thọc. Nhìn đến Trương Nghiên còn hướng chính mình yết hầu tới, Trương Ngũ Châu cảm thấy nữ nhân này đại khái là đầu óc ra vấn đề. Như vậy trực tiếp chiêu số, đệ nhất đao liền không chung, đệ nhị đao chẳng lẽ liền sẽ chung. Quả nhiên, này đệ nhị đao, vẫn là bị Trương Ngũ Châu nhẹ nhàng ngăn cản xuống dưới. Trương Nghiên cũng bị bích ngọc kiếm chụp bay lần thứ hai. Bích ngọc kiếm lập lòe một chút, lấy cực nhanh tốc độ đột nhiên xuất hiện ở Trương Nghiên xương sườn. Hướng tới Trương Nghiên tâm hoa tử liền thứ. Trương Nghiên hoành đao giận chảm, mạng nhện cùng lưỡi dao gió phối hợp đao. Đem Trương Ngũ Châu bích ngọc kiếm quỹ đạo ngạnh sinh sinh chuyển rời 5 cm. Kia kiếm xoa Trương Nghiên nách, hoàn toàn đi vào tường. Lưỡi dao gió từng đạo cuốn hướng Trương Ngũ Châu, thổi tan vân lôi, thổi nát cửa sổ sắt đất, cũng thổi lui Trương Ngũ Châu. Lưỡi dao gió sức gió đem trên giường hoa khô cánh sốc mãn nhà ở đều là. Mê loạn Trương Nghiên cùng Trương Ngũ Châu mát, nguyên bản lãng mạn cánh hoa, giờ phút này lại lộ ra huyết tinh khí chất. Bất quá, hoa khô cánh vì sao sẽ cùng lãng mạn nhấc lên quan hệ đâu? Nếu là thực vật có thể nói, chúng nó khẳng định buồn bực nhân loại vì cái gì thích loại này cởi thùy. Làm nhăn giòn nứt sinh thực khí mảnh nhỏ, lãng mạn cái giá mân ni liền giống như Trương Nghiên cùng Trương Ngũ Châu chi gian quan hệ. Nhìn như lãng mạn ôn nhu, kỳ thật quỷ dị mặc danh, thừa dịp cánh hoa phân vũ hết sức, Trương Nghiên run rẩy cánh bay về phía Trương Ngũ Châu. Trương Ngũ Châu bị chính mình thật vất vả làm ra cánh hoa hố một phen. Mắt trái thượng chính chính hảo hảo dán lại một mảnh. Hắn lập tức triệu hồi bích ngọc kiếm, hoành trong người trước, một thanh bích ngọc kiếm lập lòe hóa thành bảy bính, đem Trương Ngũ Châu bốn phía đều bảo vệ, mà Trương Nghiên, lại là ngắm hắn yết hầu tới. Trương Ngũ Châu đều bị nàng chấp nhất cùng ngu xuẩn làm cho có chút phiền. Hắn sinh ra trong nháy mắt khinh địch, Trương Nghiên thì tại sắp bay đến Trương Ngũ Châu trước mặt thời điểm. Đột nhiên một chụy, mũi đao xoa Trương Ngũ Châu quần jean bay qua đi, vừa rồi nhìn chằm chằm vào Trương Ngũ Châu yết hầu thứ. Chỉ là nàng giả động tác mà thôi, mục đích chính là làm hắn khinh địch, nàng bổn ý chính là thoát đi căn phòng này. Căn phòng này quá tiểu, Trương Nghiên kia 2 mét lớn lên đao thật sự là có điểm thi triển không khai. Trương Ngũ Châu quần jean bị cắt vỡ một lỗ hổng, đùi cũng thấm một cái huyết tuyến, thứ đau, thân kinh bách chiến Trương Ngũ Châu cũng hoàn toàn không để bụng này miệng vết thương. Một cái chết thân liền đằng mây mù cũng đuổi theo, Trương Ngũ Châu mây mù có thể làm hắn phù không phi hành. Nhưng tốc độ không mau. Nếu là Trương Nghiên muốn chạy trốn, Trương Ngũ Châu là ngăn không được, nhưng Trương Nghiên căn bản liền không tính toán đào tẩu, nàng bay ra mấy chục mét, liền hai mắt huyết hồng lộn trở lại tới tiếp tục cùng Trương Ngũ Châu liều mạng. Trương Ngũ Châu có 7 thành chiến thắng tự tin, tự nhiên cũng có xứng đôi thực lực, hắn bích ngọc kiếm thay đổi thất thường, một thanh kiếm ở các loại kiếm chiêu phụ trợ dưới. Có thể biến hóa ra mấy chục loại bất đồng khí chất. Khi thì hóa hư, khi thì về thật, khi thì nếu bạch hồng quán nhật, khi thì như quỷ ảnh lay động. Trương Nghiên mặt vô biểu tình, dùng nghiêm trắc cho nàng đao pháp nhất chiêu đánh trả. Điên cổ mang đến đau đớn làm Trương Nghiên cảm thấy thân thể giống như là bị cắt thành ngàn vạn khối. Ở điên cổ tra tấn dưới, nàng chịu nhiều ít thương ngược lại đều không cảm thấy đau. Không muốn sống xung phong liều chết, cuồng hóa Trương Nghiên thực lực tăng nhiều, nhưng như cũ giết không chết Trương Ngũ Châu, mà Trương Ngũ Châu 7 thành thắng suất, hiện giờ cũng bị áp tới rồi 5 thành, ngay cả chính hắn cũng không biết có không đánh thắng được loại trạng thái này Trương Nghiên. Trương Ngũ Châu bích ngọc kiếm lực phá hoại cực đại, Trương Nghiên cuồng hóa lúc sau xuống tay cũng không nhẹ không nặng. Hai người giết đỏ cả mắt rồi. Trương Nghiên dẫn Trương Ngũ Châu một đường sát hướng về phía dị năng giả căn cứ ký túc xá khu. Trên đường hủy diệt rồi thật nhiều vật kiến trúc, kỳ thật Trương Ngũ Châu thực mau liền ý thức được Trương Nghiên là ở dẫn chính mình hướng ký túc xá. Khu phi, nhưng hắn liền tính ý thức được điểm này, cũng vô pháp phản kháng Trương Nghiên, bởi vì hắn phi hành tốc độ quá chậm, nếu là quay đầu chạy trốn. Ngược lại sẽ bị Trương Nghiên đuổi theo chém dưa sắt rau ba mân ni chạy không thoát. Trương Nghiên cũng sẽ không làm hắn dừng lại ở nơi nào đó bất động. Tình thế bức bách, hắn cũng chỉ có thể theo Trương Nghiên chỉ dẫn. Đánh bừa, hai người chiến đấu ở tới ký túc xá khu lúc sau. Đạt tới kịch liệt nhất trạng thái. Bích ngọc kiếm, song đao, tia chớp, lưỡi dao gió, nọc độc, mạng nhện, tin tức tố. Hai người chiến đấu dư ba cũng ngộ thương tới rồi một ít vô tội quần chúng. Nếu không phải tất cả mọi người đều là dị năng giả. Khả năng còn sẽ bởi vậy chết vài người. Bởi vì hai người khí thế đều quá hung hoành. Quanh mình như vậy nhiều vây xem dị năng giả. Lăng là không có một cái dám lên trước khuyên can. Thẳng đến một đạo hắc ảnh xông lên không trung. Vây xem quần chúng mới nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc có người dám đi lên khuyên can, mà bay đi lên cái này hắc ảnh lại không có làm người hòa giải. Hắn thực mau liền dừng lại ở Trương Nghiên bên cạnh, xác lập chiến tuyến, người này chính là Lương Tiêu, là tới giúp Trương Nghiên vội. Lương Tiêu cùng Trương Ngũ Châu quan hệ, nói thuộc, lại cũng không thân, nói thuộc, là bởi vì hai người đều đối lẫn nhau rõ như lòng bàn tay. Trương Ngũ Châu xem như Lương Tiêu ở gió mát thị dị năng giả đội ngũ trung cường lực người cạnh. Tranh, bọn họ hai cái đều kéo một tiểu cổ thế lực, lẫn nhau nhìn không thuận mắt thật lâu. Nói không thân, là bởi vì hai người ở cùng cái thành thị sinh hoạt lâu như vậy. Lại chưa nói quá nói mấy câu. Chúng điên cổ Trương Nghiên lúc này xem Lương Tiêu cũng là không vừa mắt. Dù sao không vừa mắt, một đao thọc qua đi lại nói. Mắt thấy Trương Nghiên liền giết qua tới. Lương Tiêu bình tĩnh dùng huyết nhục chi thân ai hạ Trương Nghiên này một đao. Sau đó một tay ấn ở Trương Nghiên trên mặt, rót rất nhiều trị liệu năng lượng cho nàng. Tiếp thu đến đại lượng chữa khỏi năng lượng lúc sau, Trương Nghiên trong cơ thể điên cổ được đến nhất định khống chế. Nàng ánh mắt một mang, đối Lương Tiêu thiếu chút địch ý, quay đầu tiếp tục tiến công Trương Ngũ Châu đi, mà Lương Tiêu khôi phục chính mình miệng vết thương. Cũng phi thường nghĩa khí đi theo Trương Nghiên cùng nhau thượng. Mặt dày vô sỉ lấy nhị đối một. Một cái Trương Ngũ Châu cố nhiên rất mạnh, nhưng khẳng định vẫn là đánh không lại Trương Nghiên cùng Lương Tiêu hai người. Căng không tới một phút đồng hồ, Trương Ngũ Châu liền bại. Ở một mảnh tiếng kinh hô chung, Trương Ngũ Châu bị Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cắt thọc một đao. Đem Trương Ngũ Châu trọng thương, nội tạng đều bị cắn nát. Trương Ngũ Châu quanh thân kiếp vân tan đi, từ giữa không trung ngã xuống, Lương Tiêu còn có điểm lương tâm, ở Trương Ngũ Châu té rất thời điểm, hắn dùng mạng nhện cùng lưỡi dao gió làm giảm sóc, lại phối hợp mặt khác phụ trợ hệ dị năng giả viện trợ. Trương Ngũ Châu không ngã chết, là vững vàng rơi xuống đất, bên kia có người cấp Trương Ngũ Châu trị liệu, bên này, Lương Tiêu một bên cấp Trương Nghiên mãnh rót trị liệu năng lượng. Một bên chậm rãi rớt xuống, bị giáo huấn trị liệu năng lượng Trương Nghiên bình tĩnh nhiều. Bình tĩnh trung lộ ra dại ra, ít nhất không hề có sát ý. Lương Tiêu đối Trương Nghiên thân thể trạng huống cũng tương đối hiểu biết. Cho nên hắn cũng có thể đảm nhiệm bình ổn điên cổ cái này công tác. Bất quá khẳng định không có nghiêm trác làm hảo. Cấp Trương Nghiên khôi phục thời điểm, Lương Tiêu khinh thường nhìn Trương Ngũ Châu. Mắt mắt gian hung lệ tẫn hiện, hùng hổ dọa người, Trương Ngũ Châu, nàng là cái người bệnh, người khi dễ một cái người bệnh tính cái gì đàn ông. Ném không mất mặt, người đều mang theo nàng làm gì, có thể đem nàng bức thành như vậy. Trương Ngũ Châu nhíu mày không nói, mà vây xem một ít người tắc đều là đầy mặt bát quái. Trương Ngũ Châu tựa hồ hiểu được Trương Nghiên ở thiết kế hố chính mình. Hắn cũng bất cứ giá nào, một hai phải đem Trương Nghiên kéo xuống nước không thể. Hắn tràn ngập địch ý nhìn Lương Tiêu. Chúng ta hai cái phía trước ở nghỉ phép trong thế giới thiếu chút nữa liền thành tình lữ. Lần này ngẫu nhiên gặp, nàng liền chủ động yêu cầu cùng ta phát sinh quan hệ. Muốn tới nhà ta đi qua đêm, kết quả quần áo còn không có thoát đâu lại đột nhiên chém ta. Chính là như vậy, như thế nào? Ngươi cùng nàng có cái gì quan hệ, muốn nhìn cẩu huyết ngôn tình tuồng vây xem quần chúng, đều bị Trương Ngũ Châu nói mấy câu bậc lửa, thậm chí có người kích động hô nhỏ, hắc, đây là hai nam một nữ chi gian ái hận gút mắt. Diễn phim thần tượng A, mà không đợi Lương Tiêu nói chuyện, Trương Nghiên lại đột nhiên thanh tỉnh lại đây, Trương Nghiên chớp chớp mắt, kỹ thuật diễn lực hiện phù hoa nhìn Trương Ngũ Châu. Khiếp sợ bưng kín miệng, Trương Ngũ Châu, ta sao có thể nói ra loại này lời nói? Ta nếu là đối với ngươi có hứng thú nói, vì cái gì ở hiện thực còn sẽ cự tuyệt ngươi theo đuổi? Trương Ngũ Châu sắc mặt trầm xuống dưới, vậy muốn hỏi ngươi chính mình, Trương Nghiên biểu tình sợ hãi nhìn Trương Ngũ Châu. Trong thanh âm mang theo thất vọng, ta dị năng kỳ thật có không ổn định thời điểm. Chỉ cần có ta chán ghét khác phái tiếp cận ta, ta liền sẽ nổi điên. Cùng Lương Tiêu đánh nhau thời điểm ta cũng đã phát tác. Ta căn bản không nhớ rõ chuyện sau đó. Không biết cùng ngươi nói gì đó. Ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Là nói gì đó chọc ta phát tác nói đi. Nói dối, Trương Ngũ Châu biết nàng đang nói dối. Nàng bình thường nhất biểu tình chính là không có biểu tình. Nhưng hiện tại, trên mặt nàng cư nhiên mang theo sợ hãi, kia sợ hãi giả thấu, giống như là họa ở trên mặt dường như, một chút cảm tình cũng không có, mỗi một cái cơ bắp đều mang theo tràn đầy có lệ. Nhưng vây xem mọi người lại không cảm thấy Trương Ngũ Châu là người bị hại. bọn họ đều dùng phức tạp ánh mắt nhìn Trương Ngũ Châu. Tại đây loại ánh mắt vây xem dưới, Trương Ngũ Châu có chút nổi giận, hắn hướng tới đám người vung tay lên, có hay không tinh thần lực chàng dị năng giả ở đây. Như vậy dây dưa đi xuống không có gì ý tứ, không bằng trực tiếp điều tra nàng tương quan ký ức, trả ta một cái trong sạch, hắn tốt xấu là 100 nhiều hào luân hồi giả lãnh đạo. Trương Nghiên chuyện này truyền ra đi, nhiều ít sẽ ảnh hưởng hắn hình tượng, rốt cuộc hắn dựng đứng lên hình tượng vẫn luôn là chính trực lỗi lạc. Người khác tay còn chưa đủ, hình tượng không thể bôi đen. Trong đám người bài trừ một cái nữ hài, nàng là dị năng giả căn cứ điều tra khoa, cái này thân phận cũng đủ quyền uy. Trương Ngũ Châu liền làm nàng đi điều tra Trương Nghiên ký ức. Vì không xâm phạm nhân quyền, tinh thần lực chàng dị năng giả ở Trương Nghiên đồng ý dưới. Chỉ nhằm vào điều lấy ba loại ký ức. Đệ nhất loại, Trương Nghiên phát cuồng nguyên nhân bệnh. Đệ nhị loại, Trương Nghiên cùng Trương Ngũ Châu gặp mặt sau 10 câu đối thoại. Loại thứ ba, Trương Nghiên trong lòng đối Trương Ngũ Châu thái độ. Mà này ba loại, vừa vặn đều là Trương Nghiên có thể tùy tiện bại lộ. Nàng liền tiếp nhận rồi điều tra. Đều điều tra sau khi xong, điều tra khoa nữ hài dùng cổ quái ánh mắt nhìn Trương Ngũ Châu. Tuyên bố kết luận, nàng phát cuồng nguyên nhân chính thật là bởi vì dị năng có khuyết tật. Bị ác ma lợi dụng, xác thật là một cùng khác phái từng có với thân mật giao lưu hoặc tiếp xúc liền sẽ phát tác. Nàng thực chán ghét ngươi, đối với ngươi nhiệt tình theo đuổi không hề cảm giác. Thậm chí có điểm phản cảm Ni mà ngươi vừa thấy mặt liền đưa ra tiếp tục theo đuổi nàng. Kia hẳn là nàng phát tác nguyên nhân, Trương Ngũ Châu thực sự có chút không kiên nhẫn. Hắn cực lực nhịn xuống chính mình cảm xúc, bình tĩnh mà nói, là nàng chủ động ước ta lên giường. Điểm này không sai đi. Điều tra khoa nữ hài cũng không mua chướng. Nàng là người bệnh, bị kích thích lúc sau vì giết chết chọc nàng người đáng ghét. Nàng nói cái gì đều khả năng nói ra tới. Hơn nữa nàng tính cách là cái loại này. Cấm dục hình, ngươi hẳn là cũng biết nàng tính cách đi. Theo lý thuyết, ngươi khẳng định có thể cảm nhận được nàng cùng bình thường không giống nhau đi. Ngươi vì cái gì còn muốn tiếp thu nàng khiêu khích? Là ngươi trong lòng có quỷ? Vẫn là ngươi làm bộ không thấy ra nàng có vấn đề? Tưởng thừa cơ chiếm nàng tiện nghi? Vốn dĩ việc này chỉ là hai bên nào cũng cho là mình phải. Nhưng đương điều tra khoa người ta nói ra nàng nhìn đến, hiện thực. Vây xem quần chúng thiên bình liền đảo hướng về phía Trương Nghiên bên này. Ở không rõ chân tướng người xem ra, Trương Ngũ Châu hẳn là ở nghỉ phép trong thế giới theo đuổi không thành. Hiện tại lại đến luân hồi trong thế giới dây dưa Trương Nghiên. Kết quả kích thích tới rồi nàng. Chọc nàng đã phát bệnh, hơn nữa biết rõ Trương Nghiên không phải mở ra hình, còn tiếp thu nàng đột ngột mới. Thật là, quá đáng khinh, Trương Ngũ Châu sắc mặt hắc tới rồi cực điểm mân y hắn thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không. Sạch, hết chương.